Chương 471, uy hiếp. Hắc Long thấy Chu Phàm đáp ứng, nàng lại từ hòn bi bên trong lấy đi 10 cái sáng trùng, mới chậm rãi nói, dù sao Long thần huyết giao dịch đã đạt thành, ngươi lại đoán được một chút, cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Chu Phàm không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Long thần huyết cùng dung huyết bí pháp Long thần thay đổi về mặt tu luyện đều không có vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở Long thần huyết là Long thần huyết bên trên. Bản tọa trước đó cũng đã nói, Long thần huyết cũng không phải nhân loại có thể rình mò. Long thần nhất tộc có thể nghiên cứu nhân loại hoán huyết đoạn, đồng thời khai sáng Long thần huyết dung huyết bí pháp. Nhưng những thứ này chẳng qua là làm Long thần nhất tộc tu luyện tham khảo tác dụng, cũng không thật là cho các ngươi nhân loại sáng tạo công pháp. Một khi thật sự có nhân loại có được Long thần huyết, đồng thời lợi dụng Long thần huyết tu luyện, mà bất hạnh nhường Long tộc biết, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Hắc Long cười lạnh nói. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cái này cùng hắn trước đó một cái phỏng đoán không sai biệt lắm. Tại Long tộc xem ra, nhân loại trong cơ thể có được Long thần huyết vậy liền giống như là làm bẩn Long thần nhất tộc tôn quý huyết thống, sẽ chỉ có một cái hậu quả, Long tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Hắc Long cho ra đáp án. Chu Phàm mặt lạnh lấy hỏi, ngươi nói là toàn bộ Long tộc vẫn là Long thần nhất tộc bọn chúng cứ như vậy coi trọng cái này sao? Hắc Long cười nói, Long thần nhất tộc một mực là Long tộc chí cao vô thượng đế hoàng, có thụ Long tộc tôn kính cùng tin cậy, bản tọa nói đương nhiên là toàn bộ Long tộc. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi bây giờ bị vây ở chỗ này, không biết tình huống bên ngoài, nói không chừng số lượng vốn là thưa thất Long thần nhất tộc cũng chết còn lại ngươi một cái. Long tộc đã sớm không quan tâm Long thần nhất tộc máu rơi xuống trên tay người nào. Hắc Long cười nhạo một tiếng, bản tọa là bị vây ở chỗ này, nhưng bản tọa nhớ kỹ mình còn có hai cái vô dụng đệ đệ, bọn chúng nếu là không làm chuyện ngu xuẩn, coi như tuổi thọ thận, hẳn là cũng có thế lưu lại dòng dõi đến. Long thần nhất tộc đoạn tuyệt sát suất rất nhỏ, bản tọa khuyên ngươi vẫn là không cần ôm lấy may mắn tâm lý tốt. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu như ta đổi Long thần huyết, bất kỳ cái gì một đầu long đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra được sao? Nếu là chỉ có nào đó một số long có thể cảm ứng ra đến, thế giới này cái này bao lớn, hắn cả một đời cu nở dê không gặp được mấy đầu long, căn bản không cần lo lắng loại vấn đề này. Ngươi nói đúng, bất kỳ cái gì một đầu long đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng ra tới. Hắc Long thanh âm vui vẻ, bởi vì Long thần huyết trời sinh liền mang theo Long thần uy áp, uy thế như vậy nhân loại cảm ứng không rõ ràng. Nhưng chỉ cần là Long đều có thể cảm ứng được uy thế như vậy. Loại này Long thần nhất tộc bẩm sinh uy áp, chỉ cần nó đi qua Long tộc thánh địa, đều có thể rõ ràng nhận ra đây là Long thần nhất tộc uy áp, mà có rất ít Long là không có đi qua Long tộc thánh địa. Một khi nhường một đầu Long phát hiện ngươi dung hợp Long thần huyết, giống như bực này đại sự, tất nhiên sẽ truyền về Long tộc thánh địa, cái kia đến lúc đó chẳng khác nào toàn bộ Long tộc đều biết. Chu Phàm nghe sắc mặt càng khó coi. Vấn đề so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Giống như Hắc Long nói như vậy, bị toàn bộ Long tộc biết trong thân thể của hắn có Long thần huyết, vậy hắn sợ rằng sẽ lọt vào Long tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Hắn lấy cái gì đi ngăn cản cường đại Long tộc có thể nói tu luyện Long thần huyết chẳng khác nào ở trên người trói một cái bom hẹn giờ. Cho nên nói ngươi có được Long thần huyết, cái kia cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản không dám luyện. Hắc Long rất vui vẻ cười lên. Ngươi cái này hai ngàn ở đầu lớn xám trùng bà cờ hờ hoa. Ai nói ta không dám luyện? Chu Phàm sắc mặt quyết tâm, thế giới này lòng cũng không nhiều, nếu là thật bất hạnh gặp phải, vậy ta liền làm một cái đồ lòng dũng sĩ, đem bọn nó làm thịt giữ vững bí mật này. Lớn không đem đức tự đao đổi tên đồ lòng bảo đao đồ lòng dũng sĩ. Hắc Long cười vui vẻ hơn, chỉ bằng ngươi đồng dạng không thành niên lòng, ngươi là không gặp được, về phần thành niên lòng, thực lực của ngươi lại cao mấy giai cu nở dê không có cơ hội. Chúng ta Long tộc số lượng vốn là không nhiều, chết tùy ý một đầu Long, trưởng lão hội đều sẽ bày ra điều tra, Long thế nhưng là cực kỳ bao che cho con một loại sinh vật, ngươi coi như thật sự có thực lực giết chết một đầu Long, cũng sẽ bị chúng ta Long tộc để mắt tới. Những lời này đều là tại giao dịch vấn đề trả lời phạm vi bên trong, Hắc Long hiển nhiên không có nói sai. Chu Phàm cảm thấy nhức đầu, nếu là dạng này, cái này Long thần huyết coi như cho dù tốt, hắn thật đúng là không dám tu luyện. Một khi thật trêu chọc Long tộc, cái mạng nhỏ của hắn khẳng định đến chơi xong. Bằng không cờ ơ mở tới bên ngoài, đem Long thần huyết bán đi tốt đổi lấy một nhóm phong phú tài nguyên tới hồi huyết thế, nhưng là hắn rất nhanh liền từ bỏ cái này hoang đường tìm cách, cầm Long thần huyết đi bán đừng nói trước có thể hay không tìm tơ y mua được Long thần huyết khách hàng, coi như có thể tìm tới, hắn dám bán không một khi tiết lộ ra ngoài, để người ta biết thân phận của hắn, đây chính là chân quý vô cùng long thần huyết, đến cuối cùng rước lấy phiền phức tuyệt không thấp hơn bị. Long tộc biết. Chu Phàm trong lòng có chút khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ hoa hai ngàn nở đầu lớn xám trùng mua về long thần huyết cùng dung huyết bí pháp muốn thành không dám dùng rác rưởi, may mắn hắc long muốn 3000 đầu lớn xám trùng thời điểm, hắn không cho, bằng không tổn thất càng lớn hơn. Xám trùng A, Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mà lộ ra vẻ suy tư. Hắc long một mực chú ý Chu Phàm thần sắc biến hóa, nàng hiện tại nhìn thấy Chu Phàm vẻ mặt như vậy. Nhịn không được nghĩ cái này nhân loại hiện tại không phải là bi thương muốn tuyệt mới đúng sao, bộ này suy nghĩ biểu lộ là chuyện gì xảy ra, ngươi nói thế gian này sẽ có hay không có cái gì có thể ẩn tàng ta tu luyện long thần huyết biện pháp, Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắc long kim hoàng đồng tử co rút lại, nàng trầm giọng nói, không có khả năng sẽ có. Vì cái gì không có, dư a theo ngươi cách nói, long thần huyết sẽ để cho người tu luyện sinh ra long thần uy áp. Thế nhưng là uy thế như vậy lại tổn thương không được người, chỉ là một loại khí thế, ta nghĩ luôn có biện pháp có thể thu lại loại khí thế này. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, thế giới này to lớn như thế, không có khả năng một chút biện pháp cũng sẽ không có. Hắc Long trên mặt lộ ra lo lắng nổi giận vẻ mặt, tuyệt không có khả năng này. Lý do đâu ngươi vì cái gì như thế phủ định, Chu Phàm nhìn xem Hắc Long nói, là ngươi không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Vì lẽ đó liền nói không có sao, Hắc Long sững sờ một cái cười lạnh nói, long thần huyết thiên hạ vô song, giống như đen nhánh bên trong quỷ hỏa đồng dạng như vậy sáng tỏ, làm sao che giấu nó uy áp, luôn sẽ có biện pháp. Chu Phàm kiên trì nói, được. Hắc Long có chút bực bội vây vây đuôi rồng, đem bong tàu đánh cho ba ba vàng, cho dù có biện pháp, nhưng cũng không phải ngươi một cái tiểu võ giả có thể nghĩ ra tới. Ngươi cu nở dê thừa nhận có sao, Chu Phàm cười cười nói. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, vốn không muốn để ý tới Chu Phàm hung hăng càng quái, nhưng nàng cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn Chu Phàm chất vấn, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ đến biện pháp, nếu không phải nghĩ đến biện pháp, cái này nhân loại vì cái gì cố chấp như thế, đáp án của vấn đề này nếu như vẹn vẹn dựa vào ta, ta xác thực không có khả năng nghĩ ra có thể che giấu long thần huyết khí tức biện pháp, nhưng mà Chu Phàm nói đến đây dừng lại, hắn nhìn về phía tứ phương bản cái kia ba y cái. Cần câu. Ta có không gì làm không được cần câu, nói không chừng ta có thể đem cái kia có thể che giấu long thần uy áp đồ vật câu lên tới.